Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 38, Thiệu Trung nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện gốc, sau khi vả mặt hai cực phẩm Mục Kinh Chập và Lý Chiêu Đệ, Đường Mặc Linh nhanh chóng đến cầu hôn. Mối quan hệ giữa hai người phát triển ổn định và nhanh chóng, tại sao lần này lại chưa ngỏ lời cầu hôn? Mục Kinh Chập liếc nhìn nam nữ chính vài lần, không nhìn ra được cái gì. Nhưng Đường Mặc Linh lại bắt được ánh mắt của cô. Anh ta nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, quỷ dị còn mang theo chút tức giận. Mục Kinh Chập vội vàng nhìn đi chỗ khác. Quên đi, tình cảm của nam nữ chính cần gì cô quản. Bây giờ cô cần tập trung vào việc kiếm tiền để chăm sóc mấy đứa trẻ. Cũng không bận tâm đến Mục Tuyết. Ngay cả Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng cũng quá bận rộn với việc bán bánh bao hấp và không quan tâm đến vai diễn cực phẩm của bản thân. Không có ai quấy nhiễu. Mối quan hệ của hai người họ chỉ có thể thuận lợi hơn. Mục Kinh Chập ngay lập tức chuyển sự chú ý của trở lại, xem nơi nào cần thì chạy tới giúp đỡ. Mấy đứa nhỏ cũng được cô dặn dò qua là không được chạy lung tung. Xung quanh Mục Kinh Chập đã sớm có không ít người, hiện tại thanh danh của cô đã quay lại, ai cũng nguyện cùng cô kết giao. Thiệu Trung vốn đang ngoan ngoãn đi theo cô, nhưng khi Mục Kinh Chập rửa khoai tây xong, cậu bé đã biến mất. Cuối cùng, lại nhìn thấy Thiệu Trung ở chỗ ông cụ chơi kèn sona. Kèn sona không thể thiếu trong các đám cưới và nghi lễ ở các vùng nông thôn. Trong thôn mời những người chơi sona, Thiệu Trung đã bị thu hút ngay lập tức. Cũng không ngại ầm ĩ, cậu bé liền ngồi xổm trước đám người và quan sát, đôi mắt lấp lánh. Tiểu Trung thích nghe âm thanh sôi động. Mỗi lần trong thôn có khách, khi tiếng sona vang lên, Tiểu Trung nhất định sẽ có mặt ở đó. Thấy Mục Kinh Chập khẩn trương, Thiệu Kỳ Dương xoa xoa mũi giải thích. Thiệu Trung mỉm cười nhìn cô nhưng vẫn ngồi xổm. Mục Kinh Chập nhớ tới thân phận sau này của Thiệu Trung trong sách là một nhạc sĩ hàng đầu thế giới. Hiểu rõ gật đầu. Sau này đi đâu nhớ nói cho ta biết. Ta còn tưởng rằng con đã đi lạc. Ta rất lo lắng. Thiệu Trung nghe thấy Mục Kinh Chập bị dọa sợ. Cậu đứng dậy và vỗ nhẹ vào cô để an ủi. Thiệu Trung muốn nghe. Cô liền cho cậu bé nghe. Thi thoảng lại ngó sang trông chừng. Cô mãi chú ý đến Thiệu Trung, cũng không nhận ra rằng bản thân cũng bị theo dõi mọi lúc. Lần này Thiệu Kỳ Dương gặp lại Mục Tuyết, anh có chút lo lắng và không thoải mái. Nhưng sau đó, sự chú ý của anh đã bị Thiệu Trung và Mục Kinh Chập thu hút, vô thức hướng mắt đến chỗ cô hết lần này đến lần khác. Đường Mặc Linh cùng Mục Tuyết chuẩn bị quà, thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng Mục Tuyết phát hiện ra rằng tại một thời điểm nào đó, sự chú ý của Đường Mặc Linh đã bị Mục Kinh Chập hấp dẫn. Luôn luôn nhìn cô ấy, nụ cười trên mặt Mục Tuyết càng ngày càng nhạt, ăn xong cùng mọi người chào hỏi, quay đầu rời đi. Đường Mặc Linh sau đó mới nhận ra cô không vui. Sao vậy, ai lại khiến em không vui? Anh đi theo em làm gì? Muốn tìm Mục Kinh Chập thì đi đi. Mục Kinh Chập, tại sao em lại nhắc tới cô ta? Anh không phải nhìn em ấy mãi sao? Thiệu Kỳ Dương cũng làm như vậy, luôn chú ý đến Mục Kinh Chập. Đường Mặc Linh thấy rất có lỗi. Em không thấy anh chừng cô ta sao? Lần trước cô ta đánh anh chính là chừng cô ta một cái. Mục Tuyết nghe xong vẫn là không vui, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Lâu như vậy, anh vì sao vẫn chú ý đến em ấy như vậy? Đây là điều khiến cô không thoải mái và không hài lòng. Đường Mặc Linh sửng sốt một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không chú ý đến cô ta, anh chỉ chừng cô ta. Đó cũng là chú ý. Đường Mặc Linh, nếu anh luôn quan tâm đến em ấy như vậy, sau này đừng đến tìm em nữa. Mục Tuyết cắn môi, trước kia dì hai hỏi qua anh, dường như dì rất hài lòng với anh. Lần trước lái xe trong huyện tới cầu hôn, bọn họ không đồng ý, chính là vì đang chờ anh. Mục Tuyết, em nói nhảm cái gì vậy, thật là vô lý. Mục Tuyết kiên định nhìn anh ta, em không muốn lại bị cướp, cũng là bị cướp, vậy dứt khoát coi như không có. Anh có thể đi. Đừng nói nhảm. Đường Mặc Linh ngẫm lại bản thân, có vẻ như anh thực sự đã quá chú ý đến Mục Kinh Chập. Kết hợp với lời nói của Mục Tuyết, anh chợt hiểu ra, Mục Kinh Chập cố ý nói những lời đó để thu hút sự chú ý của anh. Anh đã từng trải qua những trò vặt vãnh này trước đây. Má, suýt nữa bị lừa rồi. Tiểu Tuyết, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ chú ý tới cô ta nữa, càng không để ý đến. Cho dù cô ta có chết trước mặt anh cũng sẽ không nhìn cô ta một lần nào. Đường Mặc Linh đối với Mục Tuyết hứa hẹn, cũng chính là cam đoan với bản thân. Bên này, Mục Kinh Chập đang hứa hẹn với Thiệu Trung, đồng thời cô cũng đe dọa và dụ dỗ cậu bé. Tiểu Trung, nói cho ta biết, con nói ta mới biết được, chỉ cần con nói cho ta sẽ đáp ứng con, được không? Ông cụ chơi Sona chuẩn bị rời đi, Thiệu Trung ngơ ngác đi theo, khi nhìn thấy Mục Kinh Chập, cậu bé nắm lấy tay cô và chỉ cô về phía ông cụ với ánh mắt lo lắng. Cô đoán là Thiệu Trung muốn nghe thêm nữa, thậm chí là muốn học, nhưng cô lại giả vờ không biết, dỗ cậu bé nói chuyện. Thiệu Trung khẩn trương khua chân múa tay, vẫn là không chịu nói chuyện. Mục Kinh Chập tiếc nuối, Tiểu Trung, nếu con không chịu nói, ta cũng không biết con muốn cái gì. Thiệu Trung nhìn ông cụ đi càng lúc càng xa, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng như sắp khóc. Cậu bé bình thường rất ngoan lại không nói chuyện, mềm mại và đáng yêu nhất, cũng sẽ không tùy ý khóc lóc. Cậu bé thực sự là một đứa trẻ rất ngoan, bây giờ nhìn như sắp khóc, nhất định là rất khó chịu. Mục Kinh Chập cắn môi, vẫn nhịn không được mềm lòng. Trước đó cô đã từng trêu chọc cho Thiệu Trung nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mềm lòng, không ép cậu bé nói nữa. Thiệu Trung thực sự thích nó, cô biết điều đó rất rõ ràng, vì vậy cô phải hạ quyết tâm buộc cậu bé phải nói ra. Có thể bây giờ cậu bé rất khó chịu, nhưng điều đó tốt cho tương lai sau này. Còn không nói thì chúng ta đi về. Mục Kinh Chập thấy Thiệu Trung vẫn không chịu mở miệng, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng và buồn bã, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Nếu không thì đã hơn 2 tháng rồi, cô dạy nhiều như vậy nhưng Thiệu Trung vẫn không chịu nói. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, biết nói càng muộn càng bất lợi, cuối cùng thậm chí có thể giống như kiếp trước, cả đời cũng không có cơ hội nói chuyện. Thiệu Trung tràn đầy thất vọng, sau đó lại phát hiện ra rằng tâm trạng của Mục Kinh Chập rất tệ, giống như là đang khó chịu. Cậu biết trong khoảng thời gian này Mục Kinh Chập đã vất vả như thế nào, nhìn thấy cô như vậy, Thiệu Trung càng thêm buồn rầu. Cậu bé muốn an ủi Mục Kinh Chập, đó không phải lỗi của cô, đều là lỗi của cậu. Vội vàng mở miệng, sau vài động tác im lặng, cuối cùng cũng phát ra một âm thanh rõ ràng. Không, chỉ một chữ thôi, nhưng dường như đã dùng rất nhiều sức lực, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Kinh Chập ban đầu còn tưởng mình nghe lầm nên ngồi xổm xuống nhìn cậu bé. Không buồn nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mục Kinh Chập, Thiệu Trung cuối cùng cũng thốt ra 3 chữ hoàn chỉnh, biểu đạt ý tứ của mình. Cậu bé cũng bắt chước cách an ủi của Mục Kinh Chập lúc trước, vỗ vai cô. Còn nói, không buồn nữa, bởi vì trước giờ chưa từng nói chuyện, giọng nói có chút hơi khó nghe. Nhưng Thiệu Trung đã nói chuyện, cậu bé đã nói, Mục Kinh Chập vui mừng khôn xiết. Ôm Thiệu Trung lên. Tiểu Trung, con nói được rồi, thật tốt quá. Thấy cô vui vẻ, Thiệu Trung rốt cuộc cũng thả lòng. Nói, ta nói sẽ làm. Tiểu Trung, con muốn làm gì cứ nói đi. Chỉ cần con nói, ta sẽ đáp ứng hết. Thiệu Trung hai mắt sáng lên. Học, cậu bé làm bộ dáng chơi kèn Sona rồi lại nhấn mạnh việc học. Tiểu Trung là thích kèn Sona và muốn học đúng không nào? Thiệu Trung dùng sức gật đầu. Được. Vậy thì đi học, Mục Kinh Chập nói được làm được, cách chương.